Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 935 suốt đời khách điếm. Nàng cái gì cũng chưa nói, mà kia suốt đời lại giống như biết nàng suy nghĩ cái gì. Nói, nơi này phòng không có chìa khóa. Từng người xem trọng các ngươi đồ vật là được, không có chìa khóa. Ngươi này khách điếm thật đúng là kỳ quái. Tiểu thất nói, ở huyết sát thành, chìa khóa hữu dụng sao? Suốt đời hỏi lại, ngạch, hình như là vô dụng. Tiểu thất nói, nhưng là tốt xấu là cái hình thức sao? Cái loại này đồ vật nhiều phiền toái. Các ngươi hiểu ta quý củ. Ta liền không nói nhiều, suốt đời nói xong nằm đi xuống. Cũng mặc kệ bọn họ có hay không lên lầu. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Người này thật đúng là tùy tính. Hắn người này tương đối lười. Lão đại ngươi không cần để ý, sử thần nói. Một tiếng lão đại, làm nhắm mắt chợp mắt suốt đời lập tức tinh thần tỉnh táo. Lão đại. Các ngươi đi ra ngoài còn nhận lão đại. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Như thế nào là cái tiểu oa nhi? Các ngươi mười huynh đệ sẽ không càng sống càng đi trở về đi. Tiểu oa nhi làm sao vậy? Tiểu oa nhi cũng có thể đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Tiểu thất vẫy vẫy nắm tay. Không phục nói. Phi nhân loại. Suốt đời nhìn tiểu thất. Sau đó mới nhớ tới không thích hợp địa phương. Sử thần bệnh của ngươi hảo nha. Nên không phải là làm người này cho ngươi trị liệu. Sau đó các ngươi liền nhận nàng đương lão đại đi. Không sai biệt lắm money. Sử thần cũng không phủ nhận. Suốt đời đối Tư Mã U Nguyệt tới hứng thú. Nói các ngươi lần này trở về có chuyện gì? Là các ngươi đi theo nàng tới. Vẫn là nàng đi theo các ngươi tới. Có khác nhau sao? Đương nhiên, suốt đời ngồi dậy. Nói, các ngươi đi theo nàng tới. Đó chính là làm chuyện của nàng. Nếu là nàng đi theo các ngươi tới. Đó chính là làm các ngươi sự tình. Chúng ta đi theo nàng tới. Phong Khải nói. Hiếm lạ, các ngươi chẳng những nhận lão đại. Còn ở bên người nàng đi theo làm tùy tùng. Này nhưng không giống các ngươi tính tình, suốt đời nói thân mình đột nhiên chợt lóe. Đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, phách trưởng hướng nàng công tới. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được sắc bén trưởng phong, thân mình chợt lóe, sau này một lui, trực tiếp tránh đi hắn công kích. Sau đó lấy tương đồng tư thế chiều hắn công trở về. Thật nhanh tốc độ. Suốt đời hai mắt nhíu lại, nhìn Tư Mã U Nguyệt công kích, đôi tay nắm tay đón đi lên. Tiểu tử này ở dùng chiêu thức của hắn đánh đánh trả hắn. Nguyệt Nguyệt, ta tới giúp ngươi. Tiểu thất tay áo một loạt liền phải xông lên đi. Tiểu thất, lão đại sẽ không có việc gì. Sử thần giữ chặt nàng. Nói, chính là, tiểu thất không yên tâm. Này sử bát quái thoạt nhìn thật là lợi hại. Nếu Nguyệt Nguyệt bị hắn đả thương làm sao bây giờ? Lão tất biết đúng mực. Ngươi không thấy hai người bọn họ đều không có dùng linh lực sao? Phong Khải nói, vô dụng linh lực, thuần túy gần người công kích. Tiểu thất biết Tư Mã U Nguyệt am hiểu cái này. Lúc này mới yên lòng. Không có một hai phải đi. Bất quá vẫn là tùy thời chuẩn bị động thủ. Tư Mã U Nguyệt cùng suốt đời đánh hơn 10 phút. Một chút không rơi xuống phong. Cái này làm cho Phong Khải cùng sử thần thực kinh ngạc. Lão tất thân thể công kích chính là rất mạnh. Không nghĩ tới lâu như vậy cũng chưa bắt lấy lão đại. Phong Khải cảm thán. Lão tất áp chế thực lực của chính mình. Hơn nữa vô dụng linh lực, sử thần nói. Cũng đúng, lão tất lợi hại chỗ chính là linh thể hợp nhất, sức chiến đấu bạo liều, Phong Khải nói. Bất quá lão đại có thể cùng nàng so chiêu lâu như vậy, vẫn là rất lợi hại. Ít nhất ngươi ta không được ân. Đích xác, Sử Thần nhìn Tư Mã Ô Nguyệt. Có đôi khi ta đều suy nghĩ, lão đại là không phải yêu nghiệt, nói không chừng là. Bất quá giống nhau yêu nghiệt nhưng không nàng như vậy biến thái, Phong Khải phụ họa. Nàng tuyệt đối yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, uống. Suốt đời hét lớn một tiếng, rằng co hai người tách ra, cảnh giác mà nhìn đối phương. Hảo lão tất, ngươi một phen tuổi người, đừng khi dễ chúng ta lão đại, Sử Thần nói. Ngươi lại đánh tiếp, ngươi này phá phòng ở phải sụp, thật sự đánh sụp. Ta cũng cao hứng, suốt đời nhìn Tư Mã Ô Nguyệt ánh mắt mang theo nồng đậm chiến ý. Chính là Tư Mã Ô Nguyệt lại thu hồi bàn tay, nói, ta nhưng vô tâm tư bồi ngươi, không đánh, suốt đời chính đánh cao hứng đâu, nàng như thế nào có thể nói không chừng liền không đánh. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi đánh? Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi vô duyên vô cớ công kích ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Vậy ngươi tới tìm ta tính sổ đi, suốt đời nói. Không có hứng thú, Tư Mã U Nguyệt xoay người hướng trên lầu đi. Nói, tiểu thất. Chúng ta nghỉ ngơi đi, được rồi, tiểu thất biết suốt đời cái loại này tưởng chiến lại không thể. Chiến cảm giác, treo tuyệt đối khó chịu. Nguyệt Nguyệt chiêu này thật sự là quá tốt. Suốt đời nhìn Tư Mã Ô Nguyệt thật sự đi rồi. Hắn nhưng không đồng ý. Chiều Tư Mã Ô Nguyệt phía sau lưng đánh lén qua đi. Ngô, Tư Mã Ô Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hắn đột nhiên định ở giữa không trung không động đậy nổi. Hắn miệng đang nói cái gì? Lại một chút thanh âm đều không có. Ha ha ha, tiểu thất nhìn đến hắn kia buồn cười bộ dáng. Thực không phúc hậu nở nụ cười. Đi thôi tiểu thất, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng nhìn đến kia lung lay sắp đổ thang lầu. Dậy dụa một chút, vẫn là từ bỏ. Trực tiếp bay đến lầu 2, tiểu thất đi theo nàng cùng nhau lên rồi. Ở lầu 2 chỗ rẽ thời điểm, nàng nhẹ giọng nói một câu, phá. Suốt đời mới từ không trung hạ xuống, suốt đời rơi xuống, chạm hảo ngẩng đầu, Tư Mã U Nguyệt đã không thấy. Ngọa tào, gia hỏa này cư nhiên là trận pháp sư, các ngươi như thế nào không cho ta nói. Hắn chiều Phong Khải bọn họ quát, ngươi chính là cái gì cũng chưa hỏi, trực tiếp liền chiều chúng ta lão đại công tới. Phong Khải vui sướng khi người gặp họa nói, chúng ta lão đại không có truy cứu ngươi, cũng đã rất đúng đến khởi ngươi, hai người các ngươi cấp sao sao sao sao chứng, xem ta đánh không chết các ngươi, trước kia đánh không chết. Hiện tại cũng đánh không chết, Sử Thần nói, các ngươi trước kia chính là có 10 cái người, hiện tại mới 2 cái, trước đánh chết các ngươi lại nói, chúng ta hiện tại là có lão đại người, Phong Khải một chút, cũng không ngại đem Tư Mã U Nguyệt lôi ra tới, ngươi, tính các ngươi có loại, lão tất, chúng ta này lão đại thế nào, Phong Khải hỏi, không tồi. Có điểm năng lực, suốt đời nói, tuy rằng ta vô dụng linh lực, nhưng là có thể cùng ta gần người đánh nhau lâu như vậy. Nàng vẫn là cái thứ nhất, tốc độ, tàn nhẫn độ, độ chính xác, giống nhau không kém, là cái có kinh nghiệm chiến đấu người. Nếu như đi huyết tràng, khẳng định có thể đánh tới trước 500 money, trước 500. Sử Thần lắc đầu. Nàng nếu là đi nói, có thể một đường giết đến đế, các ngươi cũng không nên xem thường huyết trà người. Một đám hợp lại vẫn là không muốn sống. Suốt đời nói, bất quá, các ngươi mấy cái vẫn luôn không chịu đối người khác cúi đầu. Như thế nào sẽ nhận nàng đương lão đại? Sử Thần thân thể của ngươi thật sự hảo. Ân. Hoàn toàn hảo, Sử Thần gật gật đầu. Vậy các ngươi lần này trở về là tới làm cái gì? Suốt đời vung tay lên, Vừa rồi đánh nhau đánh hư, bàn ghế mảnh vụn đều biến mất. Tới nhận người, sử thần u u mà nói. Thế nào, ngươi có nghĩ cùng chúng ta cùng nhau hỗn, ngoặc kép, hết chương.